trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, sau 10 năm chia cách, nay người con gái lớn của cụ Đồ An đã không còn. Nỗi đau quá lớn đã và đang tàn phá cả tinh thần lẫn sức khỏe của cụ. Nhưng nén niềm đau, bà vẫn cố gắng để làm chỗ dựa cho con cháu. Đặc biệt, lại một lần nữa, bà bán đất của mình để lấy tiền giúp con rể đi thi. Lần này, anh Đỗ Sắc có ghi tên mình trên bản vàng, dinh quy bái tổ, làm rỡ ràng dòng họ, gia đình hay không? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Quá trưa, đám rước quan phó bản Vinh Quy về tới con đường rẽ vào làng sen. Nhân dân làng sen và các làng bên đã đứng thành hai hàng dài. Đường trải kính chiếu hoa. Quan phó bản nhìn con đường về làng, hỏi ông tiên chỉ, tay cầm bó hương nghi ngút và cái biển có bốn chữ phó bản phát khoa. Thưa cụ tiên chỉ, làng đón tôi về dinh quy bái tổ, sao còn rào đường lại chớ? Ông tiên chỉ và mọi người đều dồn mắt xuống con đường làng rực rỡ chiếu qua. Giọng ông tiên chỉ hơi run. Dạ thưa quan lớn à. Ây chết! Ông Sắc đỡ lời. Tôi vẫn là dân của làng sen, chứ có khác chi mô. Ông tiên chỉ bình tĩnh lại. Dạ, thưa quan phó bản, dân làng muốn được bày tỏ lòng cung kính lúc quan về dinh quy à. Câu nói đầu lưỡi của dân ta là quan nhất thời, dân vạn đại. Dù tôi có đỗ đạt tới đâu, làm tới chức tước to lớn mấy, tôi vẫn là con người bình thường, là người dân. Dân là gốc. Gốc rễ của tôi là đứa bé mồ côi cha mẹ, đi chân đất, ngồi lưng trâu. Nay tôi nên người có chữ. Chữ là mắt, thì càng phải biết đạo lý. Sống có đạo lý chớ. Đạo lý là gốc. Chính kỳ bổn nhi dạng vật lý. Nghĩa là cái gốc đúng thì vạn sự được yên ổn. Những chiếc chiếu trải ra được cuốn lại. Ông Sắc sải bước trên con đường làng khắp khểnh hố chân trâu. Ông đứng sững, mắt đăm đăm nhìn ngôi nhà mới dựng, cô đơn giữa một khoảnh đất rộng quá tầm ước đoán của ông. Bà con đang đứng đầy sân đầy giường. Hai người bạn thân Cử Quý dễ sang và người anh Nguyễn Sinh Thuyết xúm xít bên ông. Những người bạn danh nho này đều nhận thấy ông phó bản Sắc không vui, đang có điều gì áy náy trong lòng. Ông giải sang hỏi, chắc là quan bác đang có điều chi đó không vui. Tôi thấy ngượng về sự đón rước ồn ào này, và làng đã dựng cho tôi nhà quá lớn, giường quá rộng. Cái nhà ngang để đun bếp là vợ ở bên tôi đưa về đó, chú à. Ông Thuyết nói. Phiền lý trưởng vẻ cung kính thưa. Bẩm quan phó bản, thể theo nguyện vọng của dân chúng và ý kiến chung của hội đồng Lý Hương thì cấp một mẫu 7 sào đất công điền để làm ruộng lộc điền và 4 sào 14 thước làm giường, dựng nhà 5 gian để gia đình quan có chỗ trú nắng mưa. Lẽ ra dân làng phải xây nhà ngói rước quan về ở mới thỏa, vì lần đầu tiên trong lịch sử xã Chung Cự Ni, quan là người chiếm được bản vàng hội thí. Một vị khác trong hội đồng Hương Lý thưa tiếp. Thưa quan Tân Khoa, dân làng còn mong muốn được bổ theo đầu người trong xã góp tiền lại mở hội ăn mừng 3 ngày. Có hát hò, nhà tơ, hát tuồng và hát chèo trong suốt 3 đêm liền. Bà con đứng ở sân và ngoài đường đều hưởng ứng. Phải mở hội ăn mừng chớ, ăn mừng thật to mới thỏa dạ cái dịp vui hiếm có ni à. Vẻ mặt ông Sắc càng buồn hơn, đôi lông mày nét mực tàu chuyển động lấp lấy. Giọng ông xúc động: "Tôi rất cảm kích trước sự đối đãi hậu hỷ của dân làng, của hội đồng hương lý. Nhưng tôi rất đau lòng, vì ruộng đất làng ta chia cho đầu người thì mỗi người chỉ được một mảnh đủ cho chó nằm thòi đuôi. Nhưng số ruộng đó hầu hết lại ở trong tay một số ít người. Nay lại dành còn cho một mình tôi những một mẫu 7 sào ruộng cày, 4 sào 14 thước đất vườn nữa. Chẳng qua ra việc đổ đại khoa của tôi chưa thấy cái vinh dự cho dân làng là đâu, mà lại cướp ruộng, tức là cướp bát cơm của dân rồi." Bà con nghĩ coi, giữa ngày mùa ni mà nhiều nhà không có một hạt thóc để nhổ râu. Cho nên tôi xin hoàn lại 3 sào vườn, 7 sào ruộng. Tôi xin nhận 1 mẫu ruộng, nhưng dân làng cho tôi được quyền bán 1 phần nữa, lấy tiền gộp lại với số tiền mà dân làng đã góp để ăn mừng. Tất cả món tiền này đem chia cho những nhà nghèo nhất trong làng, với mức nhà được ít là 6 tiền, nhà được nhiều là 1 quan. Rồi ông Hạ thấp giọng: "Thiệt tưởng người đáng được ăn mừng nhất của cái ngày này là thầy Hoàng Xuân Đường, là Hoàng Thị Loan. Nhưng cả 2 người ân nhân của tôi nay đều đã khuất rồi." Cả làng những cặp mắt ướt nhìn về quan phó bản Sắc. Ông cử quý xua tan cái không khí nặng nề bằng cách cho 2 người chức sắc treo lên bức giăng trướng bằng lụa, và ông cất giọng đọc. Tiếng tri âm trong bài giăng trướng cứ lắng sâu tận đáy tâm hồn quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Còn Nguyễn Sinh Côn lại ghi sâu vào lòng mình về những điều cha nói với dân làng trong buổi chinh quy. Ông Sắc đưa các con về làng sang ở, nhưng vẫn để cô Thanh, con gái đầu lòng của ông, hàng ngày về làng chùa săn sóc bà ngoại. Độ vài ngày, ông về làng chùa 1 lần. Cô Hoàng Thị An đã lấy chồng. Những ngày đầu về ở ngôi nhà mới, cô nhớ bà ngoại cồn cào ruột gan. Có những lần đang đêm, cô thức giấc đi một mình dưới ánh trăng khuya từ làng sen sang làng chùa để về với bà ngoại. Cụ Đồ An cũng nhớ các cháu đến mất ăn mất ngủ. Nhiều hôm cụ cảm thấy như người mất hồn, để cái gì ở đâu cũng chẳng nhớ nữa. Mà Côn là đứa cháu để lại trong lòng cụ nhiều nỗi nhớ bồi hồi nhất. Lúc giả trầu lại nhớ cháu Côn thường nhai trầu hộ bà. Bưng bát cơm ăn, cụ lại nhớ cháu Côn thường hay gấp tiếp thức ăn lên bát cho bà. Tối tối đau xương đau mình, cụ càng nhớ cháu Côn ngồi cạnh đấm lưng an ủi bà. Cụ nhớ cả cái tính tinh nghịch của cháu Côn. Côn hay rủ đám trẻ trong xóm đi trêu chó, để chúng sủa ôm sòm, bị người ta đến nhà rầy la bà ngoại. Một hôm, cụ Đồ An đang cho lợn ăn ở vườn sau, nghe tiếng bà hàng xóm nói to đằng trước sân: "Cụ Tú ơi, cụ Tú ơi, cháu nhà bà nhá." Bé Khiêm chạy dội ra mách bà về tội em Côn đi trêu chó nhà bên cạnh, đang bị người ta đuổi sang tận nhà mắng mỏ. Côn chạy từ ngoài ngõ về, vào nhà bưng cái ghế đẩu của ông ngoại đem tới đặt trước bà hàng xóm mời. "Cháu mời bà ngồi ghế có tựa lưng mà chửi cho đỡ mỏi chân à." Bà hàng xóm nổi máu tam bành, chạy thẳng ra sau giường xỉa xói bàn tay trước mặt cụ Đồ. Tôi nể cụ, tôi nể cụ đó. Không thì tôi cho cậu ấy một trận nên thân. Trời đất ơi, con nhà khoa cử, nhà thầy, nhà quan có danh giá,

dở cơm nắm cho hai con ăn. Dưới bóng cây cổ thụ, ba cha con quan phó bản sắc cùng nhìn về phía núi non biên biết trải tận chân trời xa. Ông kể cho con nghe trọn câu chuyện tình sử Mỹ Châu Trọng Thủy. Cùng ngạc nhiên hỏi cha, vậy thành Cố Loa ở mãi tận đâu thưa cha? Cha chưa đi tới đó, nhưng cha đọc sách thấy xa, xa lắm con ạ. Khiêm lắc đầu, giọng hơi kéo dài. Người đời xưa có lẽ họ bịa ra chuyện, chứ nàng Mỹ Châu kiếm đâu cho đủ lông ngỗng mà rải khắp con đường dài ấy cha. Ông sắc cười, Côn nói vẻ thán phục. Truyện Mỹ Châu Trọng Thủy hay tuyệt, tài tình lắm. Con nhận thấy vua nhà Triệu nước Tàu nham hiểm ghê gớm cha. Chàng Trọng Thủy ngoan ngoãn làm theo mẹo của cha bày đặt, còn vua thuộc nước ta lại trọng chữ tín, thành thật, muốn hai nước ở kề nhau có hòa hiếu để dân được sống yên ổn mà làm ăn. Nhưng vua nước ta lại không đề phòng sự gian xảo bội ước của vua nhà Triệu. Nàng Mỹ Châu lệ ruột để ngoài da. Cha như vậy, con như vậy thì làm sao giữ nước được chứ? Nhưng câu chuyện lại cho thấy điều đáng trọng không khinh được của vô thục là người đã phải tự chém con gái mình và tự xử án mình bằng hành động nhảy xuống biển về tội để mất nước, chứ không chịu nộp mình cho giặc. Quan phó bản sắc hơi sững sờ nhìn hai đứa con, nhìn ngôi đền thờ thục phán. Con nói đúng đó, nước có lúc thịnh lúc suy, đó là điều thường thấy trong trời đất con à. Nhưng con người ta lại phải biết giữ trọn khí tiết. Vua Thục Phán thuộc loại người đó. Con hãy để ý về phong cảnh núi non đền đài. Con vừa hỏi cha về hòn núi kia giống một người cục đầu à. Người ta thường gọi nó là hòn hai vai hoặc núi tướng quân rơi đầu đó con à. Còn phía xa xa kia là hòn Trống Thủng. Từ hòn Trống Thủng, một dãy núi dài dằn dặc sát chân trời, đó là núi Cờ Rách. Hai mắt cùng chôm chớp nhìn theo hướng tay chỉ của cha. Khiêm thì ngạc nhiên thất lên. Ai tưởng tượng ra đầu tiên hình dáng các ngọn núi nớ? Hẳn là mắt tiên, cha hề. Từ lòng người mà suy ngẫm ra thôi con à. Người ta còn gọi vùng núi ấy là vùng Ba Hòn. Theo chuyện kể từ hồi xưa thì nước ta có giặc đến từ phương Bắc tràn vào. Dân ở khắp miền đất nước ta nhất tề đứng dậy để chống giặc giữ nước. Từ vùng Nghệ Tĩnh Ni có một vị tướng kéo đại binh ra Bắc đánh dư trăm trận. Chẳng may trong một trận giáp chiến, con ngựa của ông vấp phải cọc quỵ chân trước. Bọn giặc xúm lại, ông bị một nhát đại đao đi qua cổ, rơi đầu xuống đất. Ông nhoai người ra, lấy được đầu lắp lên cổ và phi ngựa mở đường máu chạy về. Quân sĩ của ông cũng kéo cờ mở trống về theo. Trên đường về, vị tướng này đã gặp một ông lão tại phía bắc sông Mã, Thanh Hóa. Vị tướng dừng ngựa lại hỏi, thưa ông, từ xưa đã có người nào bị chặt đầu lại chắp lên cổ mà sống được không à? Thưa tướng quân, sống được à. Vị tướng lại thúc ngựa phi về tới Diễn Châu. Quân sĩ bủa ra tận vùng Yên Thành. Vị tướng gặp một bà già ở phía nam sông Bùng, liền hỏi, thưa cụ, xưa nay có người nào bị chặt đầu lại tự mình chắp vào cổ mà vẫn sống được không à? Bà cụ lắc đầu, loài quỷ, loài yêu tinh thì mới có thể chặt đầu này mọc ra đầu khác. Còn loài người thì nếu bị chặt đầu là chết thôi. Bà cụ vừa nói dứt lời, đầu của vị tướng quân rơi xuống đất và ông đã hóa thành hòn núi hai vai. Ngựa của ông chạy thêm một đoạn lên vùng Yên Thành